kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 431, cực kỳ kinh khủng Hoa Tiên. Hoa Tiên cố sự kể xong, Tô Đại Nhiên con ngươi kiêng kỵ càng ngày càng đậm, toàn thân căng thẳng, như lâm đại địch, nếu như Hoa Tiên không lại tín ngưỡng ác sát, chuyện gì đều có thể phát sinh. Không nên nói, Hoa Tiên ghi hận mình cũng là phải, có loại thấy bạn gái trước cảm giác, hơn nữa còn là chính mình bỏ rơi bạn gái trước. Ngươi không cần khẩn trương, ngươi là Lam Sắc Thiên Đường hy vọng, ta sẽ không làm khó ngươi. Hoa Tiên lời nói, làm cho Tô Đại Nhiên càng thêm kiêng kỵ. Hoa Tiên cũng biết Lam Sắc Thiên Đường, hắn hẳn là nhận thức Vô Diện Quỷ. Bởi vì Lam Sắc Thiên Đường là Vô Diện Quỷ đối với Lam Tinh cục cưng. Trách không được Vô Diện Quỷ xưng Hoa Tiên là người điên. Giữa bọn họ nhất định phát sinh qua cái gì. Thế nhưng cũng có không hiểu. Cái gì gọi là hy vọng. Hoa Tiên lại cho Tô Đại Nhiên nói một cái cố sự. Tổng thể mà nói, Hoa Tiên thái độ đối với Tô Đại Nhiên coi như không tệ. Cũng không có làm khó Tô Đại Nhiên. Hơn nữa hắn phi thường yêu kể chuyện xưa. Đây là trí khôn kết tinh. Hoa Tiên sẽ không dùng chính mình tư duy mạnh mẽ cải biến Tô Đại Nhiên, mà là dùng cố sự làm cho Tô Đại Nhiên chính mình suy nghĩ, do đó lĩnh ngộ chính mình hàm nghĩa, chính mình suy tính đồ đạc, so với người khác nói cho ngươi biết càng làm cho người ta tín phục. Không hổ là tà giáo đầu lĩnh, tẩy não cường độ khủng bố như vậy. Hoa Tiên nói cho Tô Đại Nhiên, tại hắn hóa quỷ phía sau, hắn hiểu được quỷ lực lượng, đại hung phía dưới không đề cập tới. Bởi vì Hoa Tiên mới vừa hóa quỷ chính là nửa người đỉnh cấp đại hung. Nửa người đỉnh cấp đại hung bên trên vì đỉnh cấp đại hung. Đỉnh phong đại hung, tiểu hung thần cùng hung thần. Người biết huyết sắc thành thị sao? Đang kể chuyện cũ phía trước, Hoa Tiên hỏi Tô Đại Nhiên một vấn đề. Tô Đại Nhiên gật đầu. Huyết sắc thành thị chính mình thật lâu phía trước sẽ biết. Cái này Hoa Tiên, biết đến đồ đạc nhiều lắm. Chứng kiến Tô Đại Nhiên biết huyết sắc thành thị, Hoa Tiên mới, chỉ có, tiếp tục nói, thật lâu phía trước, kinh dị trò chơi thế giới xuất hiện rất nhiều quỷ. Hiện tại Hoa Tiên biết là quỷ, khi còn sống hắn vẫn cho là thần. Những quỷ này, thực lực yếu nhất đều là tiểu hung thần. Những quỷ này, đến từ huyết sắc thành thị. Huyết sắc thành thị xảy ra rất chuyện kinh khủng. Bọn họ một phần là chạy trốn đi tới kinh dị trò chơi thế giới. Đại tai biến trước, kinh dị trò chơi xuất hiện rất nhiều quỷ tự. Trong đó nổi danh nhất chính là Tử Ân quỷ tự. Những quỷ này tự là kinh dị trò chơi thế giới chuyện thần thoại xưa. Có rất nhiều người đều là bọn họ viết qua bao la hùng vĩ cố sự. Ở trong chuyện xưa, càng là vì bọn họ tạo nên thần tiên tựa như địa vị. Cứu thế, phổ độ chúng sinh, thần tích. Thành tiên lộ chờ, các loại, nhưng là, bọn họ là quỷ không phải thần. Tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới phía sau, không có khí tức quỷ dị, sinh mạng của bọn họ cùng lực lượng đều sẽ trôi qua. Sở dĩ mới xuất hiện quỷ tự cùng tế phẩm. Nói đến nơi đây, Tô Đại Nhiên cắt đứt một cái. Người biết tế phẩm hàm nghĩa, hắn vẫn cho là Hoa Tiên cũng không biết tế phẩm chân chính hàm nghĩa. Hoa Tiên gật đầu. Đây là ta hóa quỷ phía sau ta mới hiểu được. Không có quỷ biết hiểu như cái gì trở thành chân. Chính hung thần, sở dĩ ta có thể làm chính là bắt trước. Nếm thử, tế phẩm là hung thần cần. Chấm ngoặc kép, Hoa Tiên mục tiêu không phải tiểu hung thần, mà là chân chính hung thần. Sở dĩ nó mới, chỉ có, lựa chọn bắt trước. Thay lời khác mà nói, Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Chẳng lẽ Hoa Tiên đã là tiểu hung thần? Không phải là mình cho là đỉnh phong đại hung. Hoa Tiên tiếp tục giảng thuật. Những thứ kia đến từ huyết sắc thành thị khủng bố. Đem kinh dị trò chơi thế giới lôi vào thâm uyên. Tạo thành tịch quyển cả thế giới đại tai biến. Đó là bởi vì, tại kinh dị trò chơi thế giới không có nhiệm bực nào tồn tại có thể ngăn cản bọn họ. Lấy thực lực của bọn họ, tại kinh dị trò chơi thế giới, liền là chân chính thần. Người cũng đã biết, có bao nhiêu chân chính hung thần đi tới thế giới của ta. Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau nói ra. Ít nhất 4 cái. Ác sát. Phát sóng trực tiếp gian sau lưng nữ tính hung thần. Hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất quỷ. Trò mã. Cái kia ngươi cũng đã biết. Bây giờ thế giới của ta có mấy cái hung thần. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Hắn không phải vô cùng rõ ràng. Đại tai biến quá khứ hơn 100 năm. Bây giờ kinh dị trò chơi thế giới bản thổ tồn tại. Không có một có thể trở thành là chân chính hung thần. Người minh bạch hung thần đáng sợ sao? Coi như toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới bản thổ tiểu hung thần cùng lên. Đều đánh không lại nhất tôn hung thần. Cho dù là yếu nhất. Nói đến đây, Hoa Tiên có điểm kích động. Biểu tình càng là dữ tợn. Bọn họ có thể ở thế giới của ta muốn làm gì thì làm. Bởi vì không có nhiệm bực nào tồn tại có thể chống đỡ bọn họ. Ta không bảo vệ được thế giới của ta. Không phải, chúng ta đều không thể bảo hộ thế giới của chúng ta. Vì vậy, đại tai biến bạo phát, thậm chí ngay cả đại tai biến nguyên do, ta đều không rõ ràng. Hoa Tiên lộ ra càng thêm biểu tình dữ tợn. Tiếp lấy hắn lại khôi phục vốn có biểu tình. Nhàn nhạt nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Người làm sắc thiên đường. Người có thể bảo hộ sao câu. Tô Đại Nhiên não hải oanh một tiếng nổ. Toàn thân run nhẹ nhẹ. Kinh dị trò chơi thế giới. Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện chân chính bản thổ hung thần. Mạnh nhất quỷ là tiểu hung thần. Mà Lam Tinh, chỉ có chính mình. Mạnh nhất cũng là chính mình. Thực lực chỉ có đại nhân vật. Huyết sắc thành thị hung thần. Bảo thủ 4 cái. Già Sadako, đem phát sóng trực tiếp gian che đậy. Lập tức, Tô Đại Nhiên hướng về phía giữa không trung giống giận. Quá kinh khủng. Hoa Tiên quá kinh khủng. Cái nho nhỏ cố sự, liền dẫn bạo sợ hãi của mình. Tư tưởng của hắn không phải áp đặt. Tư tưởng của hắn là chậm rãi thẩm thấu. Lúc này sau lưng mình thổ vài ức khán giả xem cùng với chính mình. Có lẽ, cũng không cần quỷ làm nổ hắc sắc thâm uyên. Hoa Tiên cũng đủ để cho Lam Tinh rơi vào tuyệt vọng thâm uyên bên trong. Hắn kinh khủng nhất là tẩy não. Hoa Tiên trình độ nguy hiểm, không ở chỗ lực lượng. Mà ở dâu rậm nghĩ, đây mới là hắn đáng sợ nhất một điểm. Ở già Sadako che đậy phát sóng trực tiếp gian trong lúc. Phát sóng trực tiếp gian không một người nói. Nếu như Tô Đại Nhiên lại trễ một bước, Hoa Tiên có thể sẽ đi qua chính mình, đem mấy tỷ khán giả tẩy não. Bởi vì, ngay cả mình đều bị Hoa Tiên nói cố sự dao động. Có thể tưởng tượng càng bình thường khán giả, loại này tẩy não. Là xích lỏa lỏa đào ra tàn nhẫn nhất chân tướng. Dùng tàn nhẫn nhất, nhất giọng bình thản. Nói ra kinh khủng nhất kết cục cùng nhất chân thật hiện trạng. 11 người sáng tạo thiên quan. Bắt trước hung thần chế tạo nhiều như vậy tế phẩm. Là vì sát tiến huyết sắc thành thị báo thù. Tô Đại Nhiên khiếp sợ hỏi Hoa Tiên. Báo thù. Hoa Tiên lắc đầu. Hắn lại cho Tô Đại Nhiên nói một cái cố sự. Câu chuyện này xuất hiện trước. Tô Đại Nhiên không thể không may mắn. Chính mình làm cho già Sadako trước giờ che giấu phát sóng trực tiếp gian. Bởi vì, hắn đã hoàn toàn bị Hoa Tiên tư duy chấn động đến rồi. Hoa Tiên nói cho Tô Đại Nhiên, đại hung sở hữu quỷ vực, có thể thay đổi một mảnh hình, để cho hắn trở thành địa bàn của nó. Tiểu hung thần sở hữu kinh dị tiểu thế giới, có thể sáng tạo thuộc về mình một mảnh thế giới độc lập. Nhưng cần dựa vào nguyên bản thế giới. Như vậy trở thành hung thần. Kinh dị tiểu thế giới biết tấn cấp. Trở thành một hoàn toàn thế giới độc lập. Có thể không cần dựa vào nguyên bản thế giới. Bọn họ tồn tại ở thế giới trong khe hở. Là chân thực tồn tại. Cũng có thể xưng là chân thật tiểu thế giới. Như thế hung thần chi bên trên. Làm cái này tiểu thế giới lại tấn cấp một lần. Biết biến hóa thành cái gì? Lam sắc thiên đường. Kinh dị trò chơi thế giới, huyết sắc thành thị, bọn họ thực sự liền đơn giản như vậy sao? Người xác định, bọn họ không phải một cái hung thần bên trên quỷ vực thế giới. Cái này kinh khủng tư tưởng, đã hoàn toàn dao động Tô Đại Nhiên mạch. Hắn chẳng bao giờ suy nghĩ quá, có thể làm Hoa Tiên nói ra lúc, Tô Đại Nhiên lại không cách nào phản bác. Hắn không có chứng cứ, tất cả phản bác đều là tái nhợt vô lực. Toàn thân lạnh như băng giống như người chết.